Anusati, tức là kỷ niệm, 10 cái kỷ niệm, thì trong đó có cái thứ 10 là Marana, Marana, Marana, Nusati, Marana, Nusati, Anusati, là sati là niệm, anu là tùy, là đi theo, anusati là có thêm cái ad cho dễ đọc là tùy niệm, mà chữ marana còn lại cái thành marana anusati, hai cái này cộng nhau gặp lại thì marana có nghĩa là chết, sự chết, cái chết marana, marana. Và cái chữ này nó có gốc từ cái chữ tiếng như Việt Nam quen rồi đấy, ma tức là tiếng Bali, còn tiếng Việt là ma. Như vậy cái tiếng Việt của mình chữ ma này là do tiếng Bali ra đấy, ma quỷ rồi gì đó. Chữ quỷ cái tiếng Hán là chữ ma này là do tiếng Bali là ma ra. Còn tiền về Mara là gì? Má nước. Má nước. Má dưới nước gọi là Mara. Tiền về đó ấy. Không biết mới bắt một vài chuyện gì. Mới đến gọn từ từ gốc của Mara có nghĩa là sự chết. Chết. Dạ bạn. Anh đang ngồi suy nghĩ. Cho nên mọi người ngủ dậy đấy. Hoặc là chỉ đó là mình sống thêm được ngày đó. Mình sống thêm ngày, sống qua một ngày. Một ngày bắt đầu từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời mọc ngày hôm sau ấy, cho mình theo chủ ấy, chủ là một ngày bắt đầu từ khi nào? 12 giờ đêm hôm nay, một từ 0 giờ hôm nay đến 24 giờ ngày hôm sau, ai là ngày đến khuya thì là một ngày của Thiên Chúa giáo Tây lịch. Còn lịch Ấn Độ với lịch Việt Nam âm lịch ấy, thì tính một ngày là từ mặt trời mọc 6 giờ sáng thì mình cho 6 giờ đến hôm sau là một ngày. Một ngày thì ai ngủ dậy thì Marana Nusati là ghi nhận rằng là ngày hôm nay mình phải chết, chưa bị chết lúc nào. Có đúng không? Mình chết lúc nào? Mọi phút, mọi giây, mọi sát na hết. Lúc 4 giờ khi siêu qua đây là cái đồng hồ đấy chỉ khoảng 4 giờ 3 phút á. Và bây giờ là 4 giờ 12 phút rưỡi đi cho theo cái đồng hồ này đi. Hai người đi khác nhau là giống nhau. Khác nhau. Chị, người cùng chết chưa? Nếu chưa chết thì người mới không ngồi đây được. Đúng không? Nhưng mà phải đến thay đổi chỉ bao nhiêu? Nhưng mà tin mà chứ quý vị bây giờ cái ảnh của cái lợn đi chụp cách đây 6 năm về trước, cái phòng này, cái lợn này, những người ngồi đây muốn tin qua chủ rộng rồi biết năm ngoài năm đi là khác nhau rồi đó. Trang phục cũng khác, đầu tóc cũng khác, đến cái khuôn mặt cũng khác, khác rất nhớ. Đó là sự chết. Nếu không có sự chết thì không có sự sống đó. Sống là một hình thức hay một hành trình đi đến cái chết, đúng không? Chúng ta sinh ra ấy, là bắt đầu sống, nói về một kiếp người và đến ngày chết thì chúng ta đang đi dần đến cái chết, đúng không? Về mặt thời gian chúng ta sống thêm một ngày có nghĩa là một điều đáng buồn xảy ra. hủy thời gian của chúng ta mất một ngày. Cho nên một ngày đã qua thì đừng tiếc nuối nhé, làm điều gì là đừng tiếc nuối, còn không thôi thì là liền. Và một ngày đối với người tín đồ Phật giáo, một ngày rất quan trọng. Vì chúng ta theo đạo Phật với ngài, ở đây ai không theo đạo Phật đó? Đó, có những nhân lực sư tưng dạy họ, họ theo đạo Phật, như họ định nghe cho biết, nghe vì lý do gì đó. Trước đây ở tòa phòng giám mục Huế từng tổ chức một cái lớp thiền, mời ngài Viên Minh dạy, mời ngài Giới Đức dạy. Yeah. Thì họ đâu có theo Phật, nhưng mà họ muốn nghe, muốn học. Ở trên tòa tộc này cũng có cái phụ cảm, có một đức cha và thường chưa nghe một lúc một tờ về nói mà không quên, quên hỏi tên vì hiếp đi học ở Tinh Lan 2 về đi Phật sân đức cha tòa phụ cảm về. Nhưng bình thường rồi thì xã hội này thì Tây nó họ đi chùa ngồi thiền nhiều lắm, chứ có nhiều ảnh đó. Với chúng ta có cái tôn giáo là Phật giáo thì chúng ta phải có cái gì đối với Phật giáo? Đó chính là lòng tin, hay còn gọi là đức tin, đúng không? Nếu chúng ta tin tưởng nơi Phật giáo thì chúng ta đến đây làm gì, chúng ta theo để làm gì? Vì theo mà không tin thì đừng có theo. Còn họ tò mò họ đến rồi họ đi về, còn chúng ta đến bằng cái lòng tin, bằng đức tin, bằng cái tâm của mình thì tại đó trong vi diệu pháp họ sẽ xếp vào một cái tên của nó là Sattha. Thì đây là và Sattha thì tạo dịch là tín, có nghĩa là đức tin, lòng tin. Hôm trước có nói quá sơ sơ rồi, tức là lòng tin, đức tin. Ở đây phải nói nhấn mạnh rằng đức tin ở đấy là đức tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng của Phật giáo. Thì đức tin đó như vừa được nói thì ngoài đạo Thiên Chúa, Hồi giáo hay bất cứ tôn giáo nào họ có cái lòng tin của họ. Nhưng mà ở đấy đức Phật dạy thì nói đến cái lòng tin nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Có nhiều cái của cái lòng tin. Cho nên bình thường chúng ta có bốn cái để nói. Thứ nhất là tin vào nghiệp, tức là tin vào hình nhân. Nghiệp là nhân đó nè. Nghiệp là nhân hay là quả? Nghiệp là nhân, cả mình tạo ra. Và một ngày kia nó cho quả, không biết bao giờ trong tương lai thì tin vào nghiệp. Và nếu làm nghiệp thiện thì cho quả an lạc, làm nghiệp ác thì cho quả khổ đau quằn quại. Đó là tin vào nghiệp. Tin vào cái gì nhỉ? Quả của nghiệp là cái sẽ có đương nhiên. Làm ác thì gặp khổ, làm thiện gặp lạc. Trong cái gì thì được hưởng quả đấy. Trong cam mà ăn được đặng được á, chứ họ thì không họ gạt được nhé. Chừng cả cả cây kia và cây kia cũng phải cùng hò, đúng không? Ví dụ như hoa hồng hò gạt, hoa hồng Pháp hò gạt về hồng hồng dài của Việt Nam để cây mạnh mạnh, hoặc ngoài Bắc hò gạt kết quả thật thụ với cây bưởi, còn mình ở đây hò gạt cam quýt với gốc cái bông đá của cái bông đó. Cái bông ở Huế thì tại nó chua nhưng mà nó rất mạnh và nó tự nhiên, nó sống mạnh với tất cả cam quýt của cam người vàng. Thứ ba là tin vào mọi tưởng sanh đều có nghiệp là tài sản của chính mình. Nói tóm lại, chúng ta không có tài sản gì ngoài nghiệp. Nhà cửa, vợ con, tiền bạc, xe cộ, người thân hoặc mọi cái đều không phải là của mình. Có ai tiền đem vàng bạc đi được á? Có nhiều người có tiền tiêu được, chưa chết có tiêu được, có ai tiêu dùng? Vợ con tiêu dùng đấy. Năm đó bình mới năm đó chồn cái vợ con tiêu dùng đó là mạnh, còn người hành sợ người bên ngoài vào tiêu dùng là chưa thành tiêu dùng nên tài sản đó phải của mình, nhà cửa của mình cấp còn bom rơi không qua xong ai học qua thời điểm tâm thì được nhà cháy. Qua ngồi trên xe, Xuyên cũng đi từ Quảng Nam ra hoặc khảo nhau cái chuyện ở đâu trong Sài Gòn hả? Trại chung cư. Nghe nói điều tra ra là do cái chuyện xe máy, xe gì đó, Attila gì đó, nó chạm mặt đi xong, nó chạy lan luôn cả mấy mười mấy chiếc xe hơi rồi chạy luôn cả chung cư. Nó đi theo cái đường phát hiện, vì do phát hiện nó phải đóng cửa, mà đấy họ đóng cửa có hơi độc nó lên theo đó và tầng nào bị hết luôn. Rồi cái cậu bên xe cậu nói là thì do là đi bảo vệ bằng đi nhậu, thật ra hả? Ngày giờ không có thương định chung cư là có thể đi một ở mấy chung cư hay là đền nào con đi là thể bảo vệ con đi nhậu cho nên. Rồi ông suy luận, vừa nói không bậy, suy luận. Nhưng mà nói chung là tài sản phải của mình, chứ đừng nghĩ gì bó bó rồi con phải của mình. Ông là nước trôi, thế nhà cháy, bom, hay là bom đạn, cái đồng đất thiên tai vân vân là sẽ đủ đi hết. Tính tăng một đêm là cặn tay đó, nhưng nhà nó là cặn tay. Nghe nói có một gia đình ngày qua mấy đứa nói mẹ lên chơi về cháu thì còn ông chồng thôi, vợ chết, con chết, mẹ chết luôn, cặn tay. Cho nên tài sản mà mình mang theo được là nghiệp, tức là nghiệp thiện và nghiệp ác mình đã làm. Và có ngay nào đặt quà, mình cho quà mình thì mình sẽ được hưởng cái quà của nó. Làm việc tốt rồi thì mọi người sẽ giúp đỡ mình. Cho nên một người làm mà một người khác nhận quà là chuyện không có em, không bao giờ có. Ai làm người hưởng. Và cái lòng tin hay đức tin cuối cùng đó là tin vào sự giác ngộ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tin vào cái quá trình Ngài thực hành theo Pháp và Ngài đắc đạo hiện tượng Bồ Đề. Trong chủ gia sang ghi tỷ sự tạ Đi Kha Ni Ca Nha chia đức tin ra làm một loại, tức là trong trường Bộ Kinh Bộ Kinh, cái bài kinh Phật số phân tích Pháp, phân loại Pháp, tức là bài kinh này là bài kinh ở trong bài kinh số 10 trong các bộ trưởng bộ kinh này nói pháp một chi là gồm có gì, pháp hai chi gồm có gì, ví dụ một chi là gì và pháp quy về một, một là gì, ahara dịch là vật thực. Nhưng mà nghĩa đen và nghĩa ở đây có nghĩa là cái mà điều mang là mang đến là ahara. Mình ăn thức ăn vào trong người là họ đem đến cho mình đó, cái đem đến cho mình nó đem đến cái gì, năng lượng đó. Ăn xong có năng lượng đó, đó. Không tin thì đòi buồn là nghiệp ngay. Đây là nghiệp cụ thể, nghiệp đen. Còn nghiệp bóng thì là nhiều nghiệp này. Thì trong bộ bài kinh này có một loại đức tin. Agamana Sattha, Adhigamana Sattha, Okappana Sattha, Vapasattha Kattha. Loại đầu tiên Agamana Sattha là đức tin của bậc Bồ Tát chánh đẳng giác. Các ngài tin rằng giáo pháp bị giác ngộ giải thoát có thật. Chẳng hạn như sinh hiện hữu thì diệt cũng hiện hữu, là đức tin cả ngài kể từ phát nguyện trong tâm đến lúc tỉnh ngộ vô thượng bồ đề. Nghĩa là thế nào là cả ngài này họ tin vào một cái điều họ đã phát nguyện là có ngài họ thành chánh quả. Chẳng phải mình mà ngay có bộ má tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp, mình trăm năm có thể là mệt mỏi, là mình sẽ tuổi thân. Thế đức tin nghĩa là đức tin mình lúc đầu tin như vậy, nhưng mà sau mình trùng lui, mình mệt mỏi còn lâu quá, cuộc sống lý thức quả tu là khó, khó tu nổi con nghĩ thức quả lại tập cho con nghĩ tu năm tu. Mọi người coi phim nhiều lắm rồi em, cái chiều bần bần xin nghỉ tu năm phút để đại khai sản giới. Đại khai sản giới là không biết bao nhiêu người chết dưới tay bần tăng này, chưa từng thấy trong lịch sử đấy. Bần tăng đi tu rồi mà cũng nghỉ tu để khai sản giới, bao nhiêu người chết. Mà thường chi môn phải nhiều lắm là môn phải giỏi đỏ nhất trong trong giang hồ, trong cả hàng môn phải Nga mi vỏ đá rồi nhìn xúc phạm thê tư nhiều lắm, loan lan chạy tới vỏ đá thì thành ra là phải vỏ đá, chạy tới Nga mi thì thành phải Nga mi, chạy tới Thất Sơn thì thành phải Thất Sơn, vân vân. Cho nên cả ngài cũng có lòng tin rất vững chắc vào cái việc mình làm. Quý vị cũng phải phát cái lòng tin vững chắc như thế. Mình đến đây học pháp để trong tương lai một ngày nào đó mình sẽ thấy pháp như ngài Anh Nha Côn Anh Nha, Anh Nha Côn Anh Nha Sa Anh Nha, Anh Nha Côn Đăng Nhô Tê Vá Na Măng A Hô Si Tít. Đó là ngài phải đặt cái pháp nhãn, tức là có các ấn thấy được cái pháp nhãn. Pháp nhãn thấy cái gì, cái điều cái gì sinh ra thì cái đó phải diệt, đó là quy luật. Mình tin như vậy, sinh hiện hữu thì diệt cũng hiện hữu. Có trong cái câu kinh này này, cái phần cung man trang 22 danh kinh chỉ samudaya tham mang sabbang tăng nirodha tham mang ta tham mang tịnh. Pháp nào có sự sinh ra hiện hữu đấy, bất cứ pháp nào danh kinh chỉ bất cứ pháp nào có sự sinh ra hiện sabbang tăng, tất cả các pháp đó nirodha tham mang tịnh đều có sự diệt đi, là thường là chuyển thường, có sinh thì có diệt. Mình thấy dễ dàng đấy, mình tin một cách tự nhiên quá có sinh là có diệt quá, nhưng không đơn giản để thấy. Tin là một việc, lý luận suy nghĩ trong đầu là điều tôi mình chấp nhận được. Nhưng vào thời đó ở Ấn Độ và đến thời bây giờ ở Ấn Độ, người ta không tin. Có rất nhiều người tự đau không tin rằng mọi cái sinh ra là gì, cũng nghĩ rằng mình sẽ chết, cũng phải nghĩ rằng là mình sinh ra có ngày mình sẽ chết đi. Nhưng mà sự thật thì để thấy được điều đó không phải gì. Mình chấp nhận một cách mặc nhiên đương nhiên, nhưng mình chưa thấy. Đó là muốn thấy hẳn là phải trong 16 cái tuệ của Vipassana. Thì cái tuệ mà thứ ba là tuệ sanh diệt á, nó thấy và nó có sinh có diệt sống một cái đến cái tuệ diệt tuyệt đối. Là mình nhìn có cái bạn ấy thấy ra từng mặt giống như trong phim mà phim quay chậm đó, nhìn vào một người là thấy lúc đầu là người chậm nó ra con bộ xương chậm nó bụng nó rớt xuống đó trong nhảy mắt. Thì cái vị đó, cái người đó phải qua cái tuệ của ba này là bắt đầu thấy được cái hình ảnh đó trong Vipassana. Thế chưa phải là đắc đạo quá. Cho đến cái tuệ thứ 12 là Gotrapu, tức là về tuệ thứ 13 là Gotrapu, là truyền tộc hay truyền thẳng, truyền tư phàm rồi đó, quá thẳng là quá tạo, rồi đến quá quả, một cái dòng tâm nó rất là nhanh. Thì cái đạo mới là đắc quả tu đạo quần, tức là nhập lơ, là tân thành định nhất, là thấy được cái lý này đó. Này, anh nha cô nên nha, lúc đó ngài đó ngài thấy là mới đắc quả thành định nhất thôi mà được như vậy đó. Thì muốn được như vậy trước đó là phải phát nguyện và tin vào rằng là đức tin của cả cái bậc mà chẳng đẳng giác mới còn như vậy. Thứ hai là đức tin của cả cái bài Ati Gamana Sattha, đức tin của bậc Thánh Tăng Văn đệ tử đã có được giáo sư chứng các đạo quả thấu rõ điều lý, là niềm tin bất đồng nơi ân đức Tam Bảo một cách rõ ràng. Câu này có nghĩa ra là người nào bất đồng tâm với Tam Bảo là vì đó là tu đạo vượt, tức là bậc Thánh thứ nhất. Thì tâm mình không lay động được Tam Bảo, có nghĩa là có người chỉ giao kề cổ mình từ bỏ đạo Phật với chết, thì người có đức tin tuyệt đối như Tam Bảo họ từ bỏ, họ sẵn sàng chết. Còn mình thì ra em cho em sống đã, em chưa muốn chết, chưa muốn chết. Cho nên là cái đức tin nơi Tam Bảo của mình dễ tiền thì nói là chết để thì giờ phụ đỏ cần cần mới biết. Xin nhớ cái đoạn mà năm 75 về 76 rất nhiều thanh niên, rất nhiều người khi mà khai hội đây rõ ràng nhà thờ Phật là gia đình Phật tử, nhiều khi huynh trưởng Phật tử đội mũ sơ cốt mặc đồ lam mặc gia đình Phật tử theo chùa đi chùa tụng kinh, đến giờ đó khai thì lên tôn giáo không tỏ chạy biết cái chữ công đại dạy rất nhiều. Cho đến bây giờ về việc mời đời tiền thiên tụng này là khi bây giờ nó bị mình người như thầy hay theo Phật thầy đến vào đàn, hoặc là cái khi mà muốn vào đàn thầy mấy cái người mà họ đi chùa lâu đi thì chưa bây giờ khai thì cũng có đàn thì họ khai ra họ khai Phật thì còn cho kể nhà thì từ mà cũng cho họ sẽ vận động họ chưa kể nhà vận động để bao giờ khai trong lĩnh vực tôn giáo không thì họ mới cho kể nhà trong đó bản thân là sau khi kể nhà rồi vẫn là hình được Phật tử của khuôn hồi gia đình Phật tử đây là phụ như phụ hồi đến nghiệp gia đình Phật tử phụ hiệp phụ hầu phụ đôi như tùm lum tôn giả vẫn không mặc dù sau đó vẫn đi học vi diệu pháp đi học Phật pháp rồi và là huynh trưởng à, nhưng bây giờ thì lịch vẫn không à, những người này họ chưa có đức tin hay không phải hoặc có cái tin cái miệng đó bữa bữa nay được rồi hả cho vô rồi hả nhưng mà thời đó thì không có kể cả đạo sư sư không không tạ kinh hay là đừng chạm đến ai ấy. Nhưng mà cái đó là cái sự thật để mình thấy là vì nó thuộc về ngôn ngữ cho nên nó dễ nó dễ lần qua lần về gì quan trọng cái tâm mình tin nhận nhưng mà cái con đợi hơn là có nhiều người mặc đồ thầy tu rồi mà vẫn đi nhận hàng vẫn đi nhận hàng cái đó mới cãi lâu là nặng gì sợ thế mà về người ta là sai bởi vì á là đã quy y tam bảo thì không quy y cái gì tà ma ngoài đạo chủng đạt các loại cho nên nó vấn đề tại gì họ nói cái đức tin thứ ba là vô cập phạt na sật tha đức tin phạt rất nhanh chóng thì chỉ cần nghe nói đến đức phật đức pháp đức tăng thì có lòng tin ngay và tin tuyệt đối ngay như câu chuyện đức vua Mahakappina cái vua này có tên là là hồi đó ở Ấn Độ ấy thì có cả cái tin tức mà được truyền đến lắm phải do bộ thông tin truyền tin đưa tới cũng phải là có người hòa tóc đưa thư tới mà tin tức được truyền qua các nhà vua họ có những cái đoàn họ dùng xe ngựa lừa lạc đà kéo và từ cái thành này có cái tin gì đến thành kia sẽ trao cái tin cho đức vua đây là quan tài hình của cái thành này thì tới cái thành này thì đức vua Mahakappina này mới tiếp một đoàn thương nhân doanh nhân không phải doanh nhân trẻ không này chẳng doanh nhân còn tuổi thì ban đầu hỏi là cả vì có tin gì mà không thì cái ông này cái đoàn doanh nhân này nói như này bước thô Uppanno Buddho Uppanno Buddho Uppanno có nghĩa là Đức Phật đạt ra được. Ông vua này nghe xong đã là thưởng 100.000 đồng tiền vàng tức khắc. Tôi nhớ tâm tức ông cũng đồng giống như ông chờ cực kỳ kiếp của ông để nghe cái câu này Đức Phật đạt ra được. Cái chữ Uppanno này là cái chữ của Đà Pa Đi này đó, là một chữ đó sinh thời đó. Rồi nói đây cả khanh cho đồng nghe cái tin thứ hai Tham Mô Uppanno Đức Phật đạt ra được thường thêm 100.000. Rồi phải hỏi tin thứ ba là gì? Tin thứ ba là tin cuối cùng Sangho Uppanno tăng Đức Tăng đã ra được. Ông sửa quả ông thường 300.000 đồng tiền ra. Xong rồi kéo cả quan đại thân lại. Và hoàng hậu lại và bây giờ quyết định trao ngai vàng cung vàng điện ngọc cho cả quan đại thần và hoàng hậu để trọng đi tìm Đức Phật, Đức Phạm, Đức Tăng trọng đưa xuất gia để là 1.000 vị quan đại thần xin đi theo. Thế là Đức Vua dẫn 1.000 quan đại thần đi tới bờ sông thứ nhất tìm thuyền tìm đò có được. Đức Vua mình nói cả quan đại thần đang ngồi trên lưng ngựa với cái đức tin trong sạch nơi tam bảo trọng và bầu đoàn nguyện vượt qua dòng sông lớn này. Thế là phi ngựa phải bay qua sông, giống như cái phi nó phải từ bay qua sông Amman bay qua này. Đến dòng sông thứ nhì không qua được, không thuyền không vào. Tùng bởi lên nguyện như vậy, cả đoàn cùng bay qua sông, phi ngựa một lần là bay qua. Đến gặp dòng sông thứ ba, cùng với phạm tâm trong sạch như vậy, cả đoàn bay qua và đến gặp Đức Phật đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn và xin xuất gia cả một ngàn vị, cả ngàn qua bản thân và Đức Vua xuất gia nghe pháp. Nghe pháp xong đắc quả nhập lưu, diệu lưu hết số tăng số ba tăng na số ba văn na. Sau khi đắc pháp xong, nghe đắc pháp nhà trở thành vị thánh, tất cả xuất gia hết rồi thành vị tỳ lưu hết. Thế ở nhà ở cung điện thì hoa hậu hoặc tổ sư thì hầu cung và mọi người trong kiều còn lại trả lời như vậy. Thì hoa hậu kêu cả cái đoàn thứ gia lại thì hỏi, thì cả thương gia này cũng nói như vậy. Tin đầu tiên chúng con hỏi vua là bút thố ông tân nô. Thì hoa hậu và cả cung nữ rúng động tâm can, bà cho liền 300.000 đồng tiền vàng, chứ là 100.000 này. Đến câu thứ hai cũng như vậy, cho tiền 300, câu thứ ba cho tiền 300. Thế là hoàng hậu tuyên bố giao triều đình quân thân lại cho viên quan lớn nhất cùng 1.000 vợ của các quan đại thân đi xuất gia luôn. Cùng quá sâu cùng, cùng như vậy, quá sâu cùng, cùng do năng lực mà bay qua sâu, vì không thể qua được, nhưng mà do đức tin bất đồng người ta vào. Họ qua sông 3 lần đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật biết hết mọi chuyện, cho nên Ngài dự phép không cho các quan đại thân mà vừa mới xuất gia cùng Đức Vua thấy cái đoàn này. Và đoàn này tới thì gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn, Ngài cùng thuyết. Sau khi thuyết, tất cả cái đoàn nữ này đều đắc quả thành thứ nhất. Còn cái đoàn mà của Đức Vua và ngàn qua trại thần thì đắc quả thành thứ tư luôn, từ thứ nhất lên hai ba đến quả cuối cùng là A-la-hán. Thì khi đó mới cho hai bên thấy nhau, xong rồi mới cho cái đoàn cả cung nữ, cả cái vợ con đại thân và hoa hồng đi tới chùa của bà Gotami để xuất gia thành là Tỳ Khưu Ni. Do cái đức tin như thế mà họ có những cái thành tựu tuyệt vời. Còn mình đây chưa có nghe, đến năm mù có ai mơ thấy Phật chứ? Hơi hiếm nè, mơ thấy con chi chi mô mô thấy Phật cũng hiếm. Thấy cảnh mình đi chùa hiếm nè, đi chùa mấy năm rồi còn nhập tâm mà thấy cảnh tới đây tụng kinh mới hiếm á. Có ai thấy chưa? Hả? Thấy cái gì? Đi chùa cả còn ok. Chưa đến chùa một năm ấy, mà thấy mình vẫn còn để tóc vẫn còn mặc xi bên năm mới. Một năm đến một năm sau bắt đầu thấy mình, mà sau một năm sư đã đi thì một thời gian thì mình thấy là mình gửi bóng dạng một người tu sĩ. Nó người về đó, hẳn nhập tâm về. Nó cần lúc đầu thì vì là năm mơ mà thầy tượng Phật, chùa Phật luôn. Cái bóng nó chạy sinh sinh, quy lòng rồi. Quý lắm rồi. Chẳng phải gì. Tại vì những cái này nó ma bên thầy nó trở thành niết niết bàn, cái dấu hiệu để một ngày nào đó mà mình tỏ ra đi mà mình thấy được cái đó à, ok để bản sinh làm người làm trời. Chứ còn mà khi gần đi mà thấy chịu đồ với ba anh xóm đi mốt dành nhau cái bờ dầu bờ rào đấy, con mắt đậm con tôi rồi xin chia buồn mấy đoàn người ta xin chia buồn cố gắng nhé. Đức tin cuối cùng Pasa-tha-sa-tha là đức tin phát sinh từ lòng thâm tình trong sáng khóc Phật đục của hàng đệ tử trong lúc làm cửa cũng dương bộ thủy thi hiểu nghe pháp à, trong lúc mọi người mà làm những việc đó phát sinh lòng tin đức tin nơi tam bảo thì cái đó là đức tin thuộc loại thứ tư. Cái này cũng tốt đấy, nhưng mà nó phát sinh lúc một à, lúc ngồi đây thôi, lúc nghe pháp thôi, cũng nắm được nghe pháp mấy lần. Quý vị nào ngồi đấy thì được nghe pháp được nhiều tuần này, từ tuần lần đấy, lần được tiền rưỡi này à, răm lần tư được lần, răm lần viên được lần, răm lần bảy được lần này thế. Còn mà nếu còn về mà mở trong cái đai để nghe pháp nữa thì nó cũng không được nhiều đấy. Khi mở khi không rồi mở ra rồi có lúc ngay lúc chịu được chịu mất cảnh này con hiểu hơn nữa cho nên đức tin cảnh này nghiêm à. Thì vì sao chúng ta có đức tin? Cái đức tin thì phải có nhiều nha, là sâu. Nguyên nhân nào sinh ra lòng tin ở nơi chúng ta? Vì sao? Đã từng hả? Nghe rồi, đã từng nghe rồi. Nghe nhiều rồi. Nghe nhiều phải sinh lòng tin. Thấy có tin được không? Đấy đức tin cũng không nhất thiết phải là nhiều biết mình. Mình đi bầu cử à, mà thấy ông này đáng tin hơn ông này một cách cảm tình có à, thấy cái ứng cử viên này đẹp trai đẹp gái ngon lành ăn nói ngon lành mình tự nhiên tin tưởng giao lập phiếu với họ có đó. Cả như thế gọi là rupappa manika sattha sắc tưởng tin, tức là tin vào những cái sắc tưởng cái hình sắc của bên ngoài của họ à. Giống hồi xưa mà có người thấy ngài Anna đẹp trai cao lớn thầy Đức Phật thì toàn mì ra đẹp quá, cho nên có cái vị thời Đức Phật có vị tên Vắc Ca Lý, cái ngài Vắc Ca Lý này thầy Đức Phật đẹp quá, giá thì vàng ống, nếu bạc thì trang nghiêm, vì là một người mà có bộ á tăng kỳ là tích lũy 33 bậc, còn trường đó chưa tỉnh nữa, cho nên mọi cái nó perfect rồi, tuyệt đối rồi, giống thấy cái hình sắc của Đức Phật rồi đã mặc ý vào đẹp quá để nó thích quả cái quan chi xin đi xuất gia. Ngoài lý do xuất gia để ngày một được thấy Đức Phật, thấy con người đẹp quá, ngày một được ngắm nó như thì bữa nọ Đức Phật đi lên núi thì ông cũng đi theo lẹ đẹp đi theo. Thì Đức Phật hỏi này Vắc Ca Lý, ông đi theo Như Lai là gì? Và con thấy ngài tượng màu đẹp quá, cho nên con muốn đi ra để nhìn. Thì Đức Phật dạy thì như thế này: người nào mà thấy pháp thì người đó thấy như pháp, còn người nào mà thấy hình tượng như pháp mà không thấy pháp thì người đó không bao giờ thấy như pháp. Là Đức Phật sạc cho ông một hồi, nói nằm ở nhà cho một hồi, ông buồn bỏ ngồi cọc kêu Phật này, nhìn như vậy nhảy xuống núi từ từ còn hơn là đi theo lẹo đẹo mà để nhìn Như Lai. Bởi vì người nào thấy pháp thì người đó mới thấy Như Lai, còn người nào mà không thấy pháp thì không bao giờ thấy Như Lai. Ông tịnh ngộ chuyên cần hành thiền và đặt quả. Bởi vì thấy hình tượng đẹp, con người có cái tình như vậy, thấy người nào đàn bề bề mặt cao ráo trang nghiêm bề ngoài thì tự nhiên thích và có cái lòng tin lên người ta. Thì trong Phật giáo vậy, tin nó hình sắc, thứ hai là tin nó âm thanh. Mình nghe người đó nào đó nghe người ta khen ngợi một ai đó, nghe lời đề cao về cái người vì đó, người đó nghe lời tán tụng được bằng mọi người, nghe bài xin tán đến người nào đó đem ra đọc cho mình và mình lại xin lòng tin, cái đó là tin lớn âm thanh. Tức là có những người có lời đồn tiền tài tốt và mình nghe cái lời đó mình tin. Tin thứ ba đó là tin nơi cái tính cách của người đó. Ví dụ thấy người đó là nhà xuất gia, thường không ăn vần, là ý ảo mà sáng quá, mà mặc đồ lùi xùi, mặc ý phận tạo. Mọi người kể ý phận tạo tức là cái ý mà dơ, ý phù, không bao giờ mặc đồ sáng quá, ý sáng quá, không mặc ý bỏng lóa. Cái ý mà gọi là bắn sukun hay là phận tạo là hồi xưa ở bên Ấn là thích chết ấy, chưa ở Myanmar còn to, người ta cũng tự thi bằng vàng, có khi nó cũng 500 lần rồi cũng cho như vậy. Xong rồi thì cảm sư mới đến để rút cái vàng nó về. Thì khi dùng thì cái sạc sẽ lăng từ mặt Việt ở đi cả năm đêm trên nghĩa địa và chả có ai quan tâm. Thì đúng cái bài đó về sống rồi về mới giặt ấy. Giặt xong rồi cắt ra mấy cái ý này, xong đem đi nhuộm màu ca sa. Ca sa là cái màu mà của cái cây mà có bị chát ở cái nền đồ, rồi đem ra nấu cái nước của cái loại cây đó, cái thân cây đó, cái dùng cái y vô để mặc. Thì có nhiều người phát sinh lòng tin đối với cái gì như vậy, vì sư như vậy gọi là tin vào cái vô tưởng tin, tức là cái hình tượng là không cao sang về cách ăn mặc. Và cái lòng tin thứ tư là tin vào đến cái gì nào mà có giới hạnh nghiêm minh, có thiền định bậc cao, có trí tuệ trong pháp học pháp hành, thì nghe vị đó thuyết pháp hay ho, đúng ý nghĩa, đúng với thực tài lòng mình, phát sinh lòng tin thì gọi là pháp tướng tín. Tin vào cái hình tướng về pháp của cái vị đó. Vậy chúng ta tin một người dưới dạng bốn hình thức là sắc, âm thanh, cái hình thô, thức thô ráp bên ngoài và cái nói đạo nói pháp của người đó. Ở đây không nhất thiết người đó là tu sĩ, có cái cư sĩ thuyết pháp còn hay. Ví dụ như ở Thái có Ajahn Sujin. Tên của bà là Sujin Boranhan Wanakke. Thì bà này bây giờ chỉ mới mấy tuổi đó. Cùng loài con cái của quan tộc Quan Đại Thần ở Thái Lan bây giờ còn sống. Thì có cái nhóm ở Phật tử ở Hà Nội, họ có đức tin với bà. Bà chín mấy tuổi mà cái giọng của bà chỉ là thân tử. Thuyết pháp cũng hay lắm, nói thuyết pháp bằng tiếng Anh và tiếng Thái. Vì bà là một giáo viên Anh văn, xong rồi bà không hành nghề bỏ dạy và học pháp và dạy pháp. Năm 1995 đã từng tổ chức một buổi pháp đàm ở Huế, ở Hà Nội thì nhiều, ở Hội An, ở Nha Trang, ở Đà Lạt, ở Vũng Tàu, ở Sài Gòn, nhiều nơi lắm rồi. Và năm nào cái nhóm này mời ba về khoảng vài lần, hai ba lần về Việt Nam. Đệ tử là người Tây cũng nhiều, ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu cũng về ngay. Nói chung ở Việt Nam thì hơi khó, một lần tổ chức như vậy thì phải xin phép, nhiều khi công an không cho, nhiều khi cho, cũng hơi khó. Nhưng mà nghĩ bà được về hoàn, nghe nói tháng năm này thì ở Sài Gòn đó là bộ người An này. Cái nhóm đó thì lúc đầu họ đi học đi dịp tập cái xưa ở Hà Nội năm 12-13, rồi sau cuộc họp ở Việt Nam mình thì có cái tính là chuồng ngoài, cho nên cũng một số thì đi Myanmar hành thiền, một số thì đi Thái Lan hành thiền, một số thì theo pháp học không theo pháp hành thì mời vị này về dạy. Thì đúng là cái dòng bạc hay. Thì nghe sư cũng đến cái trung tâm giảng pháp của bà đến mấy lần, nhưng có nhiều điều nó mình cũng không tương đồng, cho nên mình không nghe, cái nghe cũng được. Trong bài kinh Rupa Sutta dịch là sắc kinh, dạy kinh về định sắc, giải thích như thế này: người nào chấp vào sắc tướng, chấp vào thinh tướng, tức là âm thanh ấy, những người đó nằm dưới tầm kiểm soát của sự yêu thích, tất sẽ không biết đó, không được biết được đối tượng của mình. Nên mình chỉ biết ngoài da và lời nói của họ thôi. Họ nói hay quá, mình nghe thấy tưởng họ đẹp quá, mình thích được, có lòng tin. Bây giờ mất tiền mất tật mang, có mình tin một người nào đó mà vì họ đẹp quá, họ nói hay quá, ba mình tin là ba rồi ra bị gì hả, bể hôi phải không, bể hôi nói hay mà nói chi nữa, họ kéo đi bạn gì chứ hả. Bây giờ là chi đồ chi cấp đa cấp hả. Ủa cái vụ này ở rất thực dược ở Hà Nội có mấy cái bột đá cấp thực dược làm não động cũng bề một thời vui lắm, vô tận trong lớp ví dụ pháp cũng nó quảng cáo đá cấp thực dược dạng đây trong phòng phòng ăn sư ra sư thầy của ai dạng đây lại cô này cô kia cũng đi học và cùng dạng sư lại đồ đi phòng này chỉ có chánh pháp, còn mấy cái phi pháp này ai hỏi cứ tới nói chứ không phải tới đây để quảng cáo đâu, là tới đây để quảng cáo để mình trục lợi không được. Cho nên là tin người như là nguy hiểm. Cho nên khi những người đó họ có cái tiếng vang của họ, họ mọi người hiểu tiếng Bác này. À, tất nhiên họ có một cái lời đồn đại, một cái lời ca ngợi, họ có một cái ảnh hưởng nào đó. Thì người ngu không hiểu được đức hạnh bên trong, cũng như không thấy rõ hành vi bên ngoài của đối tượng. Họ bị sắc và âm thanh che đậy cái trí tuệ của họ đi, che đậy khắp cùng cái trí tuệ của họ. Thì người ngu này sẽ bị những cái tiếng vang đó dần đổi đưa được, làm cho họ thấy sai sự thật, hiểu sai sự thật và tin một cách mù quáng. Nhưng người nào không biết được bên trong, chỉ thấy bên ngoài, thấy toàn quả của danh và lời mà đối tượng thu được bên ngoài, thì người ấy cũng bị cái ảnh hưởng, cái tiếng vang của đối tượng đó dần đổi đưa đường. Còn người nào thấy rõ cả bên trong cả bên ngoài mà không thấy, mà không có cái gì ngăn che, thì người đó sẽ bị không bị cái tiếng vang, cái ảnh hưởng của đối tượng nó dần dắt, dần đổi đưa đường. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh ở chỗ này. Đừng nghĩ họ nói hay, thiệt hay, ngọt tai, bùi tai, mà chúng ta là hay bị bùi tai, cho nên đem hết tiền cho họ, đem sổ đỏ giao cho họ, cuối cùng là xong hết. Vậy chúng ta muốn có đức tin cũng hơi bị khó đấy nhé. Phải chẳng phải đức tin là dễ đâu hả? Chứ mình biết rằng có đức tin rất khó. Lâu nên mình nghĩ rằng mình tin thì dễ, nhưng sự thật có đức tin rất khó. Mình chưa biết sự thật về một người nào mà mình gọi là gửi phần trao thân hết cho họ là bao nhiêu nguy hiểm. Vì vậy cho nên những người có đức tin, họ có cái bản tính, cái đức tính tốt đẹp của họ. Tức là người nào có đức tin hơi tam bảo thì phải có những cái đặc tính đức tính. Tức là nói đến chúng ta đấy, chứ không phải nói đến cái đối tượng để mình gửi lòng tin. Mà mình gửi lòng tin nơi tam bảo là chắc ăn nhất, phải không? Còn gửi lòng tin với con người thì nguy hiểm này. Vì con người được nào đó được lòng người, lòng người sâu lòng quá, không tập được nào đó được con mình không tin. Cho nên tốt nhất là chơi với ai, chơi với ai thì cũng sợ phản bội. Theo cố tâm thì mình chơi với ai là cũng sợ bị phản bội. Chơi chỉnh mình nên ngồi chắc cái gì. Riêng bản thân sư tỏ kinh nghiệm, chơi thứ nhất chơi với sách vở. Sách vở có phản bội mình á, hẳn có chứng muốn đi, hẳn có giờ rời bỏ mình. Và trong đó có nhiều điều hay lẽ và đó, mình đọc. Sau nữa với cây cỏ đó. Cây cỏ nó hại mình. Còn con người mệt mỏi, đề phòng mệt mỏi. Nhưng mà đừng lo, mình cứ lấy hết lòng và đối xử nhé. Hết lòng đối xử toàn họ. Ví dụ mình chơi một người sư vẻ con, hết lòng đối xử chứ phạt con, lấy con mất cả trăm triệu, năm tỷ bạc chứ con làm ra. Bình thường nhé. Vì nói rối của nó hoa giá ở trong da à, không ôm đi được. Cho nên mình cứ hết lòng, cả gì mọi việc và quả cũng nhiều. Xem như hôm nay mình trả được món nợ, đúng không? Mình trả được món nợ và nhờ mà rất là lợi. Nếu mình không có pháp, không có đạo, mình được học thì mình sẽ nổi sân lên lòng căm thù với đối tượng đó, vì họ chiếm đoạt tài sản của mình, ghét bực tội và tìm tất cả thù, thì gì hoang hoang tương bảo trả thù vào ngay chẳng biết đâu, không bao giờ kiếp này qua kiếp kia. Bây giờ mình đưa họ ra tòa, ra công an, ra pháp luật, họ cũng căm giận mình rồi, là con niệm minh sạc định trong tâm, xem như cả một người vui vẻ mà trả đời nay cũng trả, đời sau cũng trả, năm nay cũng trả, năm sau cũng trả, đi mất rồi. Nếu mình chưa mắc nợ không bao giờ tự lương được mình đâu, đúng không? Con đề đó cũng lương được, tự nhiên đi lương người khác cũng lương mình được, không lấy được đâu. Hoặc còn lờ lấy hoàn trả bởi vì mình mắc nợ. Còn nếu mình xác định mình mắc nợ, vui vẻ mắc trả, vì mình đang hiểu biết, đang tỏ Phật Pháp, đang tỏ giáo Pháp, để mình trả trong sự vui vẻ. Còn nếu mình có giáo Pháp, Phật Pháp thì mình trả, không biết mình đang trả mà chỉ gây thù hận. Cho nên bây giờ trả là may mắn và cảm ơn họ, đúng không? Cảm ơn họ, họ đã lấy mình hết đó, còn họ đang tạo luôn nghiệp mới. Ủa, sư mới nói là họ đòi nợ thì mắc gì mà tạo nghiệp mới, thì của họ thì họ lại đuối nhé, đúng không? Không phải, họ đang tạo nghiệp mới. Tại vì trước khi mà họ họ lấy cái của mình, họ lương mình đó, họ có suy nghĩ không? Có tính toán không? À, có tất cả các tà ý đầy đủ không? À, đầy đủ cả chi của một cái tội trộm cắp. Họ lấy rồi và về làm sở hữu của họ rồi, còn họ đem ra tiêu được nữa thì rõ ràng họ đã tạm nghiệp mới. Ba cử trả nợ nhóm biết con mình xong rồi, mình xong chưa? Rồi, khỏe không? Khỏe. Dài chi mình gây lắm. Bây giờ mình lại đi gây một nghiệp khác, nó đánh đập họ, giết họ hay làm gì họ, lại gây một nghiệp khác không liên quan gì đến nghiệp trộm cắp, mình trộm cắp lại. Nên khi mình lại đáng được, khi mình kiềm họ, họ vô tù rồi đánh đập giết nhau, đào lấy lại được, ma lấy lại được, còn nguyên vẹn á. Không có luật sư ăn được chứ, đúng không? Luật sư ăn nữa, nói chung đâu có lên. Tôi cách đây hoàng cũng hai mấy năm bên cũng có cái anh Phật tử, anh bắt một chiếc xe đi nợ Suzuki 80, trời ơi, xe nợ về hai cái đấy cũng nhiều tiền. Khi nợ mới gọi đơ rím về DD thì anh đi nhà gọi điện lực quen nhiều công an, ông chủ làm một trong những giám đốc sở ở Huế, thế là cuối cùng vào đâu trong Gia Lai cũng tung Đắk Lắk gì lấy được cái xe đó về. Tỉnh ra lại lấy về được là mất đi một nửa, lấy được chiếc xe mất một nửa, mà chỉ về thì xe cũ rồi, vì xe đã đi mất một nửa là cái chi phí. Mà cũng lá tâm phổ tử là đâu phải đơn giản, mất khoảng là 4 đến 6 tháng, rồi công an phỏng vấn rồi này kia được rồi, là mất làm mất ăn, tỉnh ra cũng là 4 đến 6 tháng là đi làm thì chắc cũng được số tiền, còn bây giờ phải lên hầu tòa, phải lên công an, tỉnh ra là gì. Cho nên chấp nhận đi, mất chừng xong chừng khỏe, mình trả được mong nợ trong hoan hỷ vui vẻ, trong nội sung nội tức chi về họ, không gây tiếp nghiệp mới. Thì đó là những người có cái đức tỉnh, của người có đức tín là họ như thế này. Thứ nhất, họ mong mỏi gặp thánh nhân, gặp bậc thánh, bậc chân nhân, bậc có giới hạnh, bậc có thân khẩu ý thân tình. Cho nên nghe tin phải là họ sẽ tìm để đặt lễ. Ví dụ như nghe cả ngài tâm tàn về mọi người tới đặt lễ, ha? À, tổ chức đưa được, có lý do thì mình có đức tin là làm chi hơi chưa mà có một vị thuộc lòng tâm tàn đâu phải dễ. Mình có bài kinh mà học, mấy năm nó đã thuộc không? Hả? Tại đây như nữa là mấy năm, 3 năm, 4 năm rồi thì thuộc được bài bài một cái tam bảo này. Karani bao chen chen này. Thứ hai, người có đức tin luôn luôn tầm cầu diệu pháp, luôn luôn đi tìm pháp để học. Ngay vì nào thuyền già ở đâu để mà học, cố gắng thu xếp mọi cách để học, bởi vì thời kỳ nghe học khó lắm, cực kỳ khó. Sư đi bất tâm cũng nhiều năm chưa bao giờ nghe được bài pháp. Vì họ tổ chức không? Ở Huế, ở Sài Gòn, Hà Nội thì có, thỉnh thoảng có. Ở Nam Tông mình có. Và Huế từ xưa nay thì có cái lớp ở chùa này mấy mấy năm đây. Ở kiểu đây cũng có một vài lớp nhưng mà không tồn tại được lâu dài, không thành công. Người học cũng không đông, vẫn thành công. Chẳng phải gì đó. Thứ ba là người có đức tin thì họ có cái tâm xả ly. Đúng không? Tức là biết bố thí cũng chưa. Bố thí cho con kiến một cơm cũng là bố thí cho con chó bữa cơm, bố thí cho người ăn xin, người nghèo, người cưa nhờ. Đấy. Hoặc là cả cái đợt đi làm từ thiện, vân vân. Nghĩa là họ phải xả lý phần đó của họ. Chẳng phải là mình đi làm từ thiện là lấy của bên đi bỏ quán đi, còn mình chỉ có cái việc là làm động tác đi thì cả nó cũng có chi bổ thị đấy. Mình chẳng qua người trung gian thì cũng nên chưa gọi là xả lý được. Cho nên người có đức tin phải có cái tâm xả lý, tức là lấy cái phần của mình mà đi làm từ thiện. Và làm từ thiện đúng nghe ạ. Cho nên kéo bóng cơ khẩu hiệu lên, chụp hình, chụp đồ đưa lên Facebook tưởng lần lần. Thế mà làm phượt máy 10.000, 20.000. Ồ, ghi danh sách cho ông rồi lên Facebook cho ghê. Chụp hình đoàn từ thiện này, đoàn từ thiện kia. Sư thì ít làm từ thiện nhưng mà không làm thì thôi, làm cho đàng hoàng. Ít cũng dương nhưng mà cũng dương thì là cho đàng hoàng. Làm thường xuyên tổ phơi ở đây là họ có hàng năm chùa Pháp Luân, Tuệ Tịnh Đường Liên Hoa và Từng Chay Liên Hoa kết hợp. Và trước Tết là ngày 25 Tết khoảng 100 đến 120 phần quà, thường thường 120 phần quà. Phần quà có gạo, có bông thơ, có dầu ấm, có gì gì đó tùy nha. Năm nay có thêm một cái hộp thuốc của Thái Lan, sư quen và học của công ty tiết phí. Ông lần cho đang ăn chợ ra sư sáng. Mọi năm trước sư thầy có cái bàn bắt rôn thì nôi và sư cả bảo là phải ăn bên đầu kẹp nha. Mình đưa lên bảo chi hết cũng lên là trang mạng, trang web Facebook với lại cái gì còn cái phản ứng mình làm thật lắm. Hoặc là mình thấy người ta cơ nhỡ nghèo rõ ràng, có cái nhóm bên chỗ Ấn Thành là sư phụ hay có sư chồng đi sức khỏe trên mình cũng có nhiều tên nhiều tuổi mệt lắm. Không thích như vậy. Đây là bài tình cá nhân thôi. Chứ còn nhiều người là thích phải có băng rôn, khẩu hiệu, tên tôi là chi, đoàn nào, làm từ thiện. Phải nói khuyên của họ, chứ cũng không có những gì. Nhưng mà bản thân làm thì không cần những cái đó. Người có đức tin thì tâm luôn hoan hỷ mát mẻ, tin vào nghiệp và quả của người đến thường hành theo thiện nghiệp, bỏ ác nghiệp. Nếu mình có đức tin nên đảm bảo thì việc ác đừng làm mà nghiệp thiện. Để vì sao mình thấy là tâm mình hoan hỷ thì sẽ cho quả an lạc trong đời này và đời sau. Người có đức tin thì khoe khoang. Cho nên mình đã cho đi thì cho đi, đừng đi khoe nữa, đừng khoe rằng à, bởi vì họ nghĩ rằng quả của nghiệp là vô thường. Cho nên mình được an lạc ngày hôm nay, giờ hôm nay, phút hôm nay là vì do mình đã tạo trong kiếp quá khứ, và trong tương lai mình tạo sẽ được hưởng những quả tiếp nữa. Cho nên những người này thấy biết như vậy thì cần chi khoe, nhưng phải thấy biết. Giống bây giờ quý vị ngồi trong phòng này nhiệt độ rất mát, nhưng những người đi ngoài kia chưa chắc là mát. Những người làm việc trong hầm mỏ cũng không mát này. Họ ngồi ngoài chờ đợi qua trời hầm hầm này rất nóng, mình ngồi đây được nghe pháp, còn họ thì nghe cái gì? Ở chờ đợi qua thì nghe gì? Nghe pháp đó. Nếu biết đó cũng là pháp. Họ chơi minh điện là pháp không? Nhưng mà mấy ai biết? Tại vì rất chưa nói như vậy. Đấy là cái pháp, mà đấy còn gọi là vi diệu pháp nữa, đúng không? Cả nên còn cao hơn nữa ấy. Đấy, vi diệu pháp, tức là pháp vi diệu, thì pháp vi diệu ấy. Họ chơi minh điện là gì? Là đố sợ, là cái này mình phải học được được á, là tâm sân hả, là mình đang nghe pháp á, nghe câu chuyện là nghe pháp đấy, pháp đúng nghĩa, pháp ra nó thâm má là pháp này, cái bài đầu tiên tôi nói là thâm má là pháp, pháp chánh nghĩa, pháp thực nghĩa, pháp chánh đế, pháp chính thống bao nhiêu đấy, còn cái bàn cái ghế là pháp tục đế hay là pháp chế định giả định, bởi vì sao cả này có thật, còn cái bàn cái ghế là có thật đó, cái bàn cái ghế có thật đấy, thật thiệt. Cho nên họ chửi mình câu nhưng mà người mà chờ đông ba thì nghe chửi câu họ có biết đó là pháp đó. Và thái độ họ thế nào? Chửi lại, gây lại, đánh đập lại, thường cầm tay hạ cầm chân lại, vân vân. Bởi vì họ biết đó là pháp. Còn mình may mắn hơn, mình có pháp. Cho nên ai chửi mình câu thì mình ráng mỉm cười lại. Mỉm cười lại mình nói ui, tôi mất dạy, tao chửi đi, mình không cười, mình khinh tao à. Biết đấy, nhưng mà chửi thì mình nghe là âm thanh, còn nghe ra tiếng chửi mình sinh sự, đúng không? Mình nghe âm thanh đó, cứ đừng hiểu nghĩa kể. Cho nên xin có kể câu chuyện vui vui ha. Ví dụ chửi mình đô mặt chó, làm bá tư, từ đô từ mặt từ chó, ha. Mà nếu và nó cắt nhau một khoảng thời gian, và bây giờ cái thời gian đó vì mình ghẹt bá từ nay nó mới thành một nghĩa, và mình biết họ chiều tích tổ thời nghĩa này. Còn bây giờ ví dụ cái cảnh đó diễn ra mà mình quay phim chậm, thời gian là 24 giờ, có nghĩa là ngày hôm nay đúng 5 giờ chiều tới trường mình đột. Rồi ngày mai là 24 giờ sau, 5 giờ chiều tới là mặt mặt. Rồi đến ngày mốt, tới là chó. Thì còn nghĩa không? Tại vì mình ghẹt lại. Lỗi của mình nhưng mà lỗi không? Lỗi tài tôi mọi đây. Cho nên thái độ tâm, thái độ khi nghe pháp là phải khi nghe mình chửi mình là mình còn thái độ như là quên thì mình đỡ rồi sân á. thì chiến tranh không xảy ra thì giờ hòa bình nhé. Cho nên ngài A Sinh Tra là gì? Tâm bình thì giờ bình, tâm minh hòa bình thì giờ mới hòa bình, chứ không phải là phải đâu. Cho nên bên ngoài cái việc gì thì nó mình cũng là giữ được cái tâm thanh bình. Không sợ cả Amaya Vita, người có đức tin luôn tin vào nghiệp báo, tin vào quả của nghiệp, sơ hai cả thần luôn là sát bất thiện nghiệp, cho nên họ không làm điều ác gian xảo lừa lọc xảo trá hết. Và người đời chắc việc làm vậy sẽ có ngày bị thế gian lừa lại, chịu quả trong ngày bị la. Chúng ta biết như vậy, cho nên chúng ta đừng có xảo trá hết, đừng lừa lọc. Họ lừa mình, ok, chấp nhận trả quả, còn mình đừng lừa lại. Bởi vì mình lừa lại hôm nay, một ngày nào đó trong kiếp này, một ngày nào đó trong kiếp sau, cái này rất cụ thể. Cái tâm nào ở trong lộ trình tâm tâm thứ nhất cho quả trong kiếp này, tâm cuối cùng cho quả trong kiếp bên sản sinh. Còn cái tâm thứ hai đến thứ sáu, tất cả lộ trình có bảy tâm thì nắm tâm giữa của một cái tâm thành tâm, cả nên thuộc về kiểu lộ trình tâm trong vi diệu pháp, sẽ cho quả từ kiếp tiếp theo nữa, tức là kiếp kiếp tới là kiếp thứ nhất, thì kiếp thứ hai, để bao giờ mà chúng ta niết bàn luôn thì nó mới không cho quả. Cho nên họ lường lọc xảo trá với mình, nhưng mà đừng có dùng cái đó đối trị với họ, đối chọi với họ, làm lại với họ. Bởi vì sẽ có ngày mình trả, không biết bao giờ. Còn trong vi diệu pháp là cho biết bao giờ luôn, thì tùy theo đó. Và cuối cùng, người có đức tính về cái đức tin này là trong sạch, nơi đáng trong sạch. Nghĩa là sao? Là luôn giữ niềm tin của mình với đối tượng, nhất là sau khi được kiểm chứng rằng đây đảng là nơi mình đặt niềm tin vào, thì sự trong sạch của họ đối tượng, đối với đối tượng càng trở nên trong sạch, đức tin ngày được củng cố hơn lên. Nơi đảng trong, nơi đã đặt niềm tin, nơi đảng trong sạch nhất là chỗ nào? Đối chúng ta chỉ có tam bảo thôi. Nếu quý vị đặt lòng tin nơi tam bảo là nơi trong sạch nhất, chứ xứng mọi nơi cả nhất nghe. Tam bảo gồm có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Đức Tăng ở đấy phải là vị sư ấn đức thanh tịnh vừa tăng ở kỷ điều. Mình đọc trong bài kinh Vá Sụ Bà Thị Bà Nô Phụ Chú Bà Thị Bà Nô Nha Nam Phật Thị Văn Nô Trực Thành Chẳng Thành Thiền Hành. Ở những cái cuốn Bali mà xinh xắn á, là Phật có nói cái có giải thích cái cuốn Bali của Phật học viện Nguyên Pháp và giải thích. Còn cái của Phật xin rêu thì đó là Đức Tăng đấy, chứ không phải là ông sư đấy. Còn ông sư tìm tìm quyền mình đấy. Dạ. Vì nào đã tin thì tin, vì nào không đã tin tại sao đó mình muốn đã tin được thì mình tin quyền của quý vị, kể cả sư nữa ấy, thân tin thân thôi sư cũng cầm không hồi lộ. Vì sư nhận ứng từ bầu cử chi cho nên không cần mua phiếu ấy, ai tin thì tin. À, còn cái nữa là cái sự suy thoái lòng tin. Chúng ta có vài phút nữa. Chúng ta đôi lúc mất công xây dựng đức tin xong rồi thì suy thoái, mất đức tin, suy đức tin, giảm thiểu đức tin, đức tin rơi rụng. Lý do chủ yếu đang nói đến cư sĩ thì hiểu sự thâm hiểm chưa tăng, tức là mình đi đến chùa để gặp các sư gặp chư tăng để thăm viếng, cho nên ngày càng mai một. Vì không, vì mình tới mình có cái kia mình nói thì các sư họ sẽ sát tận mình, họ có thể gỡ rối giúp mình, nhưng mình lại không tiện, cho nên bao mình cứ hành làm theo cái quán tỉnh của mình. Rồi mình nghĩ như vậy là được rồi. Lúc đầu thì mình còn nhớ để nghiệp quả của nghiệp, cho nên mình không mới nhớ bài học của sư hôm nay, cho nên mình về cũng chửi rủa, gây thù gây oán chi với người đối tượng. Nhưng mà sau đó mình càng ít đến chùa, mình quên là vẫn nhớ cái bài ấy. Có khi nữa là họ chửi mình thì mình kêu lại, thấy họ đánh mình đánh lại, họ lương mình dịch lại được thôi. Bất tự tin. Thứ hai là không bằng ba bởi việc nghe pháp. Nghe thấy sư giảng chán quá, ngáp tới ngáp lui, ngáp phải rồi xong. Nghĩa là đức tin bị suy, suy đồ suy giảm. Không học tập nghiên cứu học hỏi các học giới một cách kỹ lưỡng, tức là mình học về mù giới, về bản quan trai giới, cho nên cái đức tin của mình cũng bị suy đi. Cái đường đa mù giới nó hay lắm, và con ra giới rất là giá trị, nhưng mình không quan tâm. Không có đức tin nhiều nó bị thì khưu, kể cả bậc trung, bậc trường thường, bậc trung tòa hay bậc mới tu, nguy hiểm lắm. Bởi vì có nhiều vị họ là phàm nhân người thường, cho nên có những cái điều ứng xử, cư xử, thái độ hành vi nó chưa được chuẩn mực, chưa được tốt đẹp, và mình vin vào những cái đó. Có khi vì đó sai thật, có khi vì đó bị hiểu lầm. Mình nghe đồn đại và mình thấy như là mình không hiểu đức tin, hiểu đức tin bởi vì đó, rồi mình nghĩ rằng các vị khác cùng như thế, rồi hơi chưa hơi mạo phạm nữa. Cho nên là cái vị mà xuất gia đã hiếm, mà những cái vị mà ok ngon lành ấy, thường thụ thì họ đi hết rồi, không trở lại cái tòa này, hoặc là họ đang sống đang tồn tại thì họ lại ra địa phủ này, họ đi vào rừng, họ đi ở ẩn quá, để khi đó mình tìm được những vị đó không toàn cầm ấy thì bà vơ lắm nhanh thế, không đáng tin cậy, ba mình càng bất đức tin. Có người ấy, gia đình đồng viên được vui hôm nay, dì đi về con, mẹ đi về con, đi đặt bạc cái cảm tư, thì ba đi vì trễ sĩ hoặc sớm sĩ, ba đoan của chư tăng nguyên không thường nói vào mặt, họ đi qua đường khác, bên mình lại gặp một vị khác đi lẹ, nghe nói là các sư này cũng nhận tiền, và sao vị này lại nhận tiền, mà tưởng đi thì tục mình không nó thô lộ thấy hắn có tấm tưởng, bố mẹ mình, chị mình, chị mình, bà con mình mới được đi ngay đâu trộn cha gắt cái vị đi. Và người ta chưa có đức tin, thì có một mà rơi là rùng đức tin, đức tin cần rùng, chưa có đấy, xuống phướng đủ. Cái trường hợp này sẽ gặp nhiều lắm, nhiều. Có khi trong một đoàn kiến tăng như vậy, những cái vị đó lớn, nhưng mà vị này lại bản nghệ xuất gia, có gia đình vợ con cho nên nhiều tập khí ở gia đình để có bữa đó gặp vị đó, không có vị nào lớn hơn nữa, có vị đó dành đâu đoan chứ tăng nó để làm cái lễ cho gia đình mình, mà gia đình mình thì theo bất tâm để bữa nữa mình vận động để theo năm tâm, bất tử có gặp vị nữa ăn nói cùng cùng mình rồi không đủ trình độ để thuyết pháp, để nói pháp kính kệ thì là bản thể gọi nhất định thôi. Cái vì sư gặp một trường hợp như vậy cách đây cũng gần 30 năm ở trên cái nhà của gia đình mà họ cũng tôi học gặp cái ngài đó cũng như vậy. Ngài dẫn đầu đoàn đó là người mẹ trong gia đình là mấy con thiệt quá xưa và rằng ngài hành mọi phạm được mà ngài tưởng nó thô quá làm gia đình công mất đức tin luôn. Cho nên cái duyên của họ, cái phước của họ cũng đủ để gặp những cái gì mà đáng tin nó sinh ra. Cho nên đức tin mà nó bị suy thì nó nguy hiểm. Rồi có những người vì mất đức tin, bởi vì khi nghe pháp được tự tin tòi cưới mắc cái lỗi của cái vị được pháp, lỗi cá nhân hoặc là truyền pháp đôi lúc chẳng bị đau nhớ hết, chẳng đi đóng lời cầu nhưng mà được đưa lên tới phiên phải lên thuyết. Rồi mình có trình độ, có khả năng, mình học nhiều quá, mình hỏi câu có vị nhà quý bởi vì là cái như mất đức tin của mình là có là xui cho mình chứ phải xui cho mình. Xui cho mình á, mất đức tin vì ở rồi mới nói đó. Còn đến tỏa giỏi hơn trường hợp vua Milinda đó, đến khi mà đức vua này ai đọc cái quyển Mỹ Thiên Vận Đạo thì vua này gọi quả gọi pháp cả quốc độ đất nước của ông, cả nhà sư họ phạm hành đức giỏi, họ đắc quả này quả kia, nhưng họ không lời đầu không phạm học, họ không biết tất cả các pháp, bởi vì vì đây chỉ cần giác ngộ giác quả thôi, còn có biết cho nhiều pháp thì không cần biết, nhưng biết một pháp nó đủ để giác thôi. Và đức vua đi tới đâu hỏi đến đâu nó có những cảm xúc sợ quả trộn linh rinh hết, đi tìm người hỏi ra cuối cùng chỉ có cái vị là Na Tiên Tỳ Kheo Nagasena được sinh ra đời để mà đổi trị ông vua. Ai đọc cái cuốn Mỹ Tiên Vận Đạo Milinda Panha thì mới biết cái câu chuyện này. Rất có nhiều người họ không đi tìm cái phước sự ở trong Phật giáo mà đi tìm ngoài Phật giáo, cho nên ngày càng bị suy giảm đức tin. Chẳng hạn họ đặt bản cũng vừa không đi chùa làm phước mà đi làm từ thiện bên ngoài, đi theo hội đoàn này đoàn kia. Ấy bảo như người họ hỏi muốn bảy ông sư đầy đủ rồi, phương tiện ai như người cũng chứ đi cho người nghèo hơn, lên bệnh viện cho là hơn. Họ suy nghĩ thì đức tin nó nữa đúng không? Lúc đầu họ đi chùa nhưng có sự tổ chức họ mất đức tin, rồi sau đó đức tin càng trở xuống vì nghĩ rằng đi cho người bệnh nhân là hơn, chẳng cần cũng nhiều tam bằng cách nghĩ. Họ đâu biết rằng cũng như ta bảo là tổ thường hơn là đi bổ thí cho người bên ngoài, nó khác nhau cả nhà đó. Bởi vì họ biết đi cái phước sự bên ngoài, cho nên khi họ bổ thí cũng như cũng bên ngoài Phật giáo thì phước đã ít hơn, cảm như là đương nhiên vì ta bảo là tổ thường cũng có cái gì hơn nữa, cho nên mình làm phước của ta bảo thì kết quả nó cao hơn. Ở đây có tập kinh. Ở đây chúng ta đi lên ha.